Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Tiểu cô nương, muốn chúng ta thả hắn cũng có thể, Cường Đạo cười lạnh nói. Ngươi tự phế võ công, đả thương chúng ta huynh đệ sự tình sẽ không truy cứu, Bạch Liên Hoa không có đáp ứng. Nàng vừa mới học biết võ công, Lục Lăng Thịnh làm sao làm cho nàng phế đi, kia hắn khẳng định liền sẽ ra tay. Như vậy những người này liền xong đời, đã hắn muốn trang chúng độc, không đến trong lúc nguy cấp liền sẽ không ra tay. Cho nên tốt nhất phát triển là nàng đả bại này đó Cường Đạo đưa hắn cứu đi. Bạch Liên Hoa hai tay giơ lên cao, nói, ta đầu hàng, các ngươi buộc lại ta tùy ý xử trí đều được, chỉ cần thả sư phụ ta. Cường Đạo nhóm cho nhau trao đổi hạ ánh mắt. Trong đó một người liền mang theo dây thường đi qua chói người. Bạch Liên Hoa bắt lấy cơ hội khống chế được kia Cường Đạo. Khua vỡ bát trà dùng mảnh nhỏ để ở của hắn trên cổ. Nói, ngươi huynh đệ ở trong tay ta, đổi không đổi. Đối với nàng hiện tại biểu hiện, Lục Lăng Thịnh có thể nói là rất kinh hỉ, kinh ngạc nàng có thể ở không đả thương người dưới tình huống nghĩ tới cái này biện pháp hơn nữa. Thuận lợi thực thi, thật muốn nói nàng ngốc, phỏng chừng người khác cũng không tin, hỉ cho nàng ra ngoài của hắn đoán trước, đợi đến thu gặt báo thu thời điểm, nhất định cũng càng thú vị. Lục Lăng Thịnh ngón tay ở trên mặt bàn lơ đãng huých một chút. Cường Đạo nhóm hiểu ý, này ra diễn đến này có thể đã xong, tiểu cô nương có chút bản sự, chúng ta đồng thời thả người, Cường Đạo nói. Hảo, đếm tới ba, hai phương đồng thời thả người, Lục Lăng Thịnh đỡ cái bàn chậm rãi đi hướng Bạch Liên Hoa. Có thể rõ ràng nhìn ra nàng trong mắt lo lắng sốt ruột cảm xúc. Nàng khẩn trương nhíu mày diện mạo sắc trắng bạch. Bạch Liên Hoa kinh hồn táng đảm xem hắn từng bước một đi tới. Mẹ ta nha, này đàn Cường Đạo khả ngàn vạn đừng nữa làm sự. Chỉ sợ đần độn Cường Đạo hội trong lúc này sau lưng ra ám khí. Thật vất vả làm cho bọn họ tránh được một kiếp, nhưng đừng lại làm từ. Nhưng mà, Lục Lăng Thịnh an bày kết thúc cố tình chính là như thế. Sau lưng đánh lén ám khí bị hắn tiếp được. Sau đó hắn giận dữ dưới, sát này đàn Cường Đạo. Tay hắn ở sau lưng khoa tay múa chân ra mệnh lệnh. Tiếp thu đến mệnh lệnh cấp dưới hiểu ý, ném ra một phen phi đao, nói, chết đi, không cần a, Bạch Liên Hoa quả thực muốn tức chết rồi. Này đàn đần độn Cường Đạo liền như vậy muốn chết sao? Tuy rằng nàng cảm thấy Lục Lăng Thịnh hoàn toàn có thể tiếp được cái chuôi này ám khí. Nhưng vạn nhất không tiếp được bị thương đâu. Cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Thân là thánh mẫu, cho dù là đần độn Cường Đạo nàng cũng là hội cứu. Đồng dạng là bị thương. Nàng bị thương tổng tốt hơn Lục Lăng Thịnh bị thương. A, nhường bản thánh mẫu vĩ đại quang huy đến chiếu rọi các ngươi đi. Vì thế, vì không nhường này đó Cường Đạo chết oan chết uổng. Bạch Liên Hoa ở phi đao bị ném ra một giây trong vòng liền làm ra quyết định. Nàng nhanh chóng nghênh đón ôm lấy Lục Lăng Thịnh cùng hắn trao đổi vị trí. Phi đao chát ở tại của nàng trên lưng, mang theo hai thành nội lực phi đao, chấn đắc nàng một ngụm máu tươi nhổ ra, đưa hắn tuyết trắng vô cầu áo dài nhiễm hồng, phảng phất trong lòng khẩu khai ra một đóa mạn đà la. Như vậy trong nháy mắt phảng phất cực lãnh hàn đông lạnh trong đêm khuya. Một giọt ấm áp máu loãng rơi vào chưa đông lại trong hồ. Phiếm khai hơi hơi gợn sóng, nhường hồ này tăng thêm bé nhỏ không đáng kể độ ấm. Còn có bé nhỏ không đáng kể nhân tình vị, Bạch Liên Hoa đã hôn mê bất tỉnh. Lục Lăng Thịnh theo bản năng đưa tay đem nàng nâng. Hắn chưa từng nghĩ tới Lâm Đinh sẽ vì hắn làm được tận đây. Lâu chủ, ném ám khí vị kia cấp dưới lập tức quỳ xuống Lục Lăng Thịnh bên chân. Nói, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, thỉnh lâu chủ trách phạt, ngươi chẳng qua là phục tùng mệnh lệnh của ta thôi. Lục Lăng Thịnh phục hồi tinh thần lại. Ôm lấy Bạch Liên Hoa vội vàng chạy về gần đây thành trấn. Hết chương.